Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, mới bát đại thần đế. Bởi vì, cái này trong thời gian 2 năm, cổ võ giới, có thể nói là long trời lỡ đất kinh thiên biến hóa. Riêng là tại gần nhất thời gian 1 năm bên trong, Hoa Hạ bỗng nhiên ở giữa. Quật khởi rất nhiều to to nhỏ nhỏ cổ võ gia tộc. Còn có một số cổ võ môn phái. Có thể nói, nguyên bản yên lặng như một đầm nước đọng cổ võ giới. Bởi vì trong 2 năm qua, càng ngày càng nhiều tân sinh thế lực mà bắt đầu trở nên phi thường náo nhiệt. Cái này để Lạc Phong sinh ra một cỗ rất là đặc thù cảm giác. Dù sao, phía bên mình rõ ràng mới qua hơn 20 ngày thời gian. Thế nhưng là các loại sau khi trở về, lại đã qua hơn 2 năm, rất nhiều nơi đều phát sinh cự đại biến hóa. Loại cảm giác này là dùng ngôn ngữ vô pháp thuật nói ra. Về phần những học sinh mới cổ võ gia tộc cùng cổ võ môn phái, Lạc Phong cũng không có cái gì bài xích, mà lại, cái này hắn thấy cũng coi như là một chuyện tốt, bởi vì ý vị này cổ võ giả tăng nhiều, địa cầu tổng thể lực lượng cũng sẽ dâng lên. Tuy nhiên tại đối mặt ma tộc thời điểm, vẫn như cũ là đại bộ phận liền sức tự vệ đều không có. Liên hoan theo trước đó so sánh, đã rất không tệ, bất quá Lạc Phong cảm thấy, vẫn là để địa cầu mở ra toàn dân cổ võ thời đại. Như thế mới có tốt hơn bảo hộ. Chỉ là Lạc Phong cũng biết, muốn mở ra cổ võ thời đại là một cái gánh nặng đường xa sự tình, mà lại vẻn vẹn nương tựa theo một mình hắn cũng là làm không được. Cho nên Lạc Phong không vội, hắn rõ ràng bắt đầu cổ võ thời đại cần thiết là một cơ hội, tương lai ma tộc buông xuống cũng là một cái rất tốt cơ hội, chỉ có kinh lịch đổ máu mới có thể đem người tiềm năng bước đi ra. Nhàn hạ sinh hoạt không cách nào tạo nên cường giả, bởi vì cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, chỉ có tại đứng trước mệnh đại tai nạn lúc mới có thể tránh thức để cho người ta thuế biến. Đây cũng không phải Lạc Phong nhẫn tâm, mà chính là sự thật. Chỉ có máu tươi tẩy lễ mới có thể để cho mọi người thật tỉnh táo. Tại Lạc Phong cảm giác, chuyện này rất lợi hại, có cần phải đặt vào nhật trình thời điểm. Một cái hồi lâu không có người liên hệ tìm tới hắn. Phong thần, có thể tính tìm tới ngươi. Vừa nghe nói có ngươi tin tức, ta liền tranh thủ thời gian tới. Kinh thành, Lạc Phong chỗ ở, Long Thu Nguyên tràn đầy mừng rỡ tìm đến. Ngươi cái này vừa biến mất cũng là hơn 2 năm. Ngươi là không biết. Cái này hơn 2 năm qua, cổ võ giới phát sinh nhiều đại biến hóa a. Hiện tại Long Thu Nguyên tu vì tại Tiên Thiên đỉnh phong. Từ Lạc Phong giúp hắn tấn thăng đến Tiên Thiên, nhưng bây giờ, quá khứ không sai biệt lắm 3 năm. Thời gian 3 năm, từ Tiên Thiên sơ kỳ tăng lên tới Tiên Thiên đỉnh phong, dựa theo phổ thông cổ võ giả tư chất tới nói, tốc độ này đã là rất nhanh. Long Thu Nguyên cũng không có hỏi Lạc Phong biến mất lâu như vậy đều đi nơi nào. Bởi vì hắn biết, cho dù hỏi Lạc Phong, Lạc Phong cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Nói không chừng sẽ còn rước lấy Lạc Phong phản cảm, mà hắn xem như cái lão nhân tinh, đương nhiên sẽ không làm ra dạng này sự tình. Vừa rồi hiểu biết một số, Lạc Phong nhìn lấy Long Thu Nguyên, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm. Vừa vặn ngươi có thể cùng ta giảng dưới. Long Thu Nguyên gật gật đầu. Cổ võ giới phát sinh rất nhiều biến hóa, bất quá phần lớn đều không đáng được ngươi chú ý, đáng giá chú ý chỉ có hai chuyện. Một cái là mới xuất hiện tứ đại cổ võ gia tộc, còn có một cái cùng ngươi có quan hệ. Long Thu Nguyên nhìn về phía Lạc Phong, có liên quan tới ta? Lạc Phong hơi sững sờ dưới. Mới xuất hiện tứ đại cổ võ gia tộc lúc trước hắn cũng biết, nhưng theo chính mình có quan hệ, hắn thật đúng là không được. Lúc này hỏi nói là cái gì? là Bát Đại Thần Đế. Long Thu Nguyên trong đôi mắt lóe ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Mới Bát Đại Thần Đế sinh ra. Mới Bát Đại Thần Đế. Mới Bát Đại Thần Đế. Long Thu Nguyên gật gật đầu về sau, bắt đầu giải thích. Nguyên bản, nếu như trước đó Bát Đại Thần Đế không tham dự thần đế tranh đoạt chiến lời nói, cũng sẽ không hủy bỏ hắn tư cách, mà chính là hội gác lại ở nơi đó, còn giữ lại danh ngạch. Thế nhưng là, tại lần trước thần đế tranh đoạt chiến hai, trừ kiếm thần Liễu Thiên Dương bên ngoài, hắn bảy người đều không có đến. Nói đến đây thời điểm, Long Thu Nguyên nhìn lấy Lạc Phong, sắc mặt rất là cổ quái. Nếu như chỉ là Lạc Phong một người không hiện thân, người khác đều sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường. Thế nhưng là, không chỉ Lạc Phong, người khác hai, trừ kiếm thần Liễu Thiên Dương bên ngoài, ta sáu người, đúng là cũng đều chưa từng xuất hiện, người khác hắn không biết. Liên Hoan Sói Đế Tiểu Lang, còn có Tà Đế Tiểu Tà, hai cái này cùng là Bát Đại Thần Đế người, cùng Lạc Phong quan hệ là rất lợi hại mật thiết, bọn họ không đến, Long Thu Nguyên năng với liên tưởng đến cùng Lạc Phong có quan hệ. Nhưng hắn người không đến, cái này cũng làm người ta rất lợi hại nghi hoặc. Nghe được Long Thu Nguyên lời nói về sau, Lạc Phong chỉ thần bí cười một tiếng, không có nói ra. Cái này hai tình hình thực tế cũng chỉ có hắn một người biết. Một lần trước thần đế tranh đoạt chiến hai, Bát Đại Thần Đế theo thứ tự là Lạc Phong, Tiểu Tà, Tiểu Lang, Liễu Thiên Dương, Liễu Sương Mù Tháng, Tiểu La Lị Tinh Khiết, Vàng Theo Yêu, còn có Mộc Ân. Trong những người này, Mộc Ân tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã chết, đương nhiên sẽ không tới. Về phần mặt khác năm người, Vàng Theo Yêu đi theo Thiên Vũ Thần Hoàng qua nguyên giới, mà Tiểu Lang, Tiểu Tà còn có Tinh Khiết cùng Liễu Sương Mù Tháng bây giờ thì là tại Thần Hoàng Đại Lục tu luyện. Bất quá nói chuyện đến bọn họ, Lạc Phong liền lại nghĩ tới Thần Hoàng Đại Lục thời gian trôi qua cùng địa cầu cũng là không giống nhau. Địa cầu đã qua hơn 2 năm, Thần Hoàng Đại Lục chỉ sợ là quá khứ thời gian dài hơn. Thực lực bọn hắn bây giờ hẳn là sẽ rất mạnh, chí ít sẽ không thấp hơn chuyển linh cảnh đỉnh phong. Dù sao mỗi người bọn họ đều đi qua Lạc Phong tự mình tẩy tùy, từng cái thiên phú cao lạ thường. Nếu như còn có người là tiên thiên hoặc là chuyển linh cảnh lời nói, Lạc Phong liền cảm thấy hiếu kỳ. Dạng này một chi lực lượng, nếu như buông xuống địa cầu, tuyệt đối là nghiền ép hết thảy thế lực tồn tại. Bất quá Lạc Phong biết, hiện tại còn không phải để bọn hắn lúc trở về. Tân sinh Bát Đại Thần Đế đều là ai? Lạc Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Tân sinh Bát Đại Thần Đế hai, trừ kiếm thần Liễu Thiên Dương, hắn bảy người đều là tới từ bảy cái khác biệt thế lực. Nói đến đây, Long Thu Nguyên trong giọng nói mang lên một vòng ngưng trọng. Cái này bảy cỗ thế lực đều là hai năm này mới xuất hiện, hai cũng bao quát ta mới vừa nói này tứ đại cổ võ gia tộc. Bất quá, đáng giá nhất chú ý là Bát Đại Thần Đế đứng đầu cũng không phải là lâu năm kiếm thần Liễu Thiên Dương. Nói đến đây, Long Thu Nguyên sắc mặt lại trở nên cổ quái. Hiện tại Bát Đại Thần Đế hai chiếm vị trí đầu là đến từ một cái gọi Bách Linh Thế Núi Lực. Nàng là cái tiểu nha đầu, gọi là Bách Linh Xảo Nhi. Thượng giới thần đế tranh đoạt chiến thời điểm, nàng còn giống như không có có người thành niên. Liên Hoan thực lực cũng đã vượt xa tiên thiên. Bách Linh Xảo Nhi, nghe được cái tên này về sau, Lạc Phong sững sờ. Trước đó tại Bách Linh núi thời điểm, người đệ tử kia nói Bách Linh Xảo Nhi tại vì lần này thần đế tranh đoạt chiến bế quan. Nhưng hắn lại là không nghĩ tới, lần trước thần đế tranh đoạt chiến hai, Bách Linh Xảo Nhi cũng tham gia, hơn nữa còn thu hoạch được thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?